Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 500 quỷ giới hiến tế đại điển bày. Trên bức họa mặt, người kia lẳng lặng đứng ở, tựa như thượng đẳng tơ lụa tóc bạc rối tung ở sau người. Một đôi mắt tím hơi hơi liễm diễm, không biết nhìn về phía phương nào, không mang theo bất luận cái gì một chút cảm tình. Hắn dung mạo, cùng chủ nhân có 5 phần tương tự, cùng tiểu chủ nhân phụ thân có 5 phần tương tự. Như vậy dung mạo, nhất định là tiểu chủ nhân, bởi vì tiểu chủ nhân phụ thân còn ngủ say ở hồng hoang nơi. Mà muốn đi hướng hồng hoang nơi, không có tinh hóa giai đoạn thực lực là tuyệt đối không thể tiến đến. Mà trước mắt hai người kia, liền tính là cái kia thực lực cường đại nam nhân cũng không có đến tinh hóa giai đoạn. Chỉ là vũ hóa giai đoạn thực lực, cứ như vậy, bọn họ căn bản là không có khả năng tiến vào hồng hoang nơi. Cũng không có gặp qua tiểu chủ nhân phụ thân, có thể họa ra như vậy dung mạo, chỉ có thể thuyết minh, người này chính là tiểu chủ nhân, mà bọn họ thật sự gặp qua hắn. Liền tính nàng không phải tiểu chủ nhân hậu nhân cũng không cái gọi là. Dù sao hắn đã gặp được tiểu chủ nhân dung mạo, chỉ là cho nàng một chút huyết, không có gì trở ngại. Nghĩ đến đây, Thanh Long thật cẩn thận thu hồi bức họa, sau đó đem nó phóng tới chính mình không gian nhẫn chữ vật bên trong. Làm xong hết thảy, Thanh Long mới nhìn về phía Ninh An cùng Đế Tinh Thần. Nói, này bức họa ta liền nhận lấy. Các ngươi nếu muốn ta huyết, nên chuẩn bị đồ vật đi. Tự nhiên có chuẩn bị, nghe hắn nói như vậy. Ninh An lên tiếng, theo sau từ trong không gian mặt lấy ra một cái tiểu bình sứ cho hắn. Tiếp nhận tiểu bình sứ, Thanh Long không nói hai lời rảo phá chính mình ngón tay. Làm máu theo tiểu bình sứ bình khẩu tích đi vào. Trên đường, Thanh Long nhìn về phía Ninh An. Hỏi, ngươi gặp qua Hỏa Phượng cùng Bạch Hồ. Bọn họ thế nào? Ninh An nghe vậy, suy nghĩ một chút, nói, Hỏa Phượng cùng Bạch Hổ đều thực hảo, nhưng là có một việc không tốt lắm, ta không biết người phát hiện không có, nghe được Ninh An nói như vậy. Thanh Long có chút tò mò, sự tình gì, trầm mặc một chút, Ninh An nhìn Thanh Long nói, Tạp Lạc Á thủ hạ đệ nhất vũ khí, khi Á đã tỉnh, người nói cái gì? Thanh Long có chút kích động. Ngón tay lệch khỏi quỹ đạo bình khẩu, máu tươi cũng liền theo tiểu bình sứ bên ngoài chảy ra. Ninh An thấy vậy, khóe miệng hơi hơi vừa kéo, nói, không nghĩ nhiều lấy máu nói liền chú ý một chút. Thanh Long nghe vậy, cúi đầu nhìn thoáng qua tay, đang xem đến chính mình huyết theo bình sứ bên ngoài lưu thời điểm. Thanh Long cũng có chút vô ngữ, phóng hảo thủ chỉ, Thanh Long nhìn Ninh An hỏi. Người như thế nào sẽ biết khi Á tỉnh lại? Ninh An nghe vậy, trầm mặc một hồi lại mới nói. Ta đi vào cái kia phong ấn bọn họ địa phương, bị Hy Á tập kích, ít nhiều ứng dạ hỗ trợ mới ra tới. Cho nên ta suy nghĩ, Hy Á tỉnh, mặt sau có phải hay không cũng muốn đi theo tỉnh. Cứ như vậy, phòng trừng nàng nhị ra ra cũng mau tỉnh. Đó là tự nhiên, đệ nhất vũ khí đều tỉnh. Mặt sau cũng sẽ đi theo tỉnh lại, nói tới đây. Thanh Long nhăn nhăn mày, nhìn về phía Ninh An, ngươi là khi nào đi vào nơi đó? Ninh An nghe vậy, hồi tưởng một chút, nói, chữ khải viết tay 6 cái nửa tháng trước, lúc ấy. Các nàng là trước từ ma tộc rời đi, sau đó lại từ Phượng Tê Quốc đi Hải Mộng, hơn nữa đi tiết vực này đó thời gian, tính lên là 6 cái nửa tháng trước. 6 cái nửa tháng trước, Thanh Long nỉ non một câu, như là suy nghĩ cái gì, là lần đó, kinh hô một tiếng, Thanh Long nói, đáng chết, ta sơ suất quá, 6 cái nửa tháng trước phong tình thụ mạnh mẽ hấp thu quá một lần linh lực. Ta lúc ấy không có chú ý, hiện tại xem ra, là bởi vì Hy Á hấp thu linh lực tỉnh lại, phong tình thụ mới có thể mạnh mẽ hấp thu linh lực bại bởi nơi đó. Hết chương.